Chương 200, trở ngại. Tờ S ngày hôm nay bù vào chủ nhật không có cập nhật, chúng ta nói hảo, thứ 223 không phải càng, chúng ta thứ 5 tái kiến, xin ủng hộ, ha ha chết tiệt lập tức thông chi phủ gì hổ dạ gia tộc trưởng, đại nhân bị nhân kiếp cầm, ta đi truy kéo mở cửa sổ, xì xì nhảy thân nhảy ra ngoài, không để ý phía sau loạn thành nhất đoàn người hầu cùng bảo tiêu từ thật cao tầng cao nhất nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, xì xì bắt đầu quan sát. Chu vi một mảnh yên lặng, thật giống như không có đã xanh. Bất luận cái gì sự tình một dạng, nhưng là công chu A xác xác thật thật bị bắt đi, thực sự rất kỳ quái, không có chút nào vết tích, giống như là từ bầu trời biến mất giống nhau bầu trời đêm xẻ đạn bên trong, xa xa một điểm đèn đang chậm rãi biến mất, đó tựa hồ là người nào đang dùng đặc thù nhẫn thuật, xì xì dùng sức đạp trô ở mặt, đi theo phủ phù một cái tiểu cô nương bị ném xuống đất mục tiêu đã mang về. Bây giờ còn thừa lại dưới một cái nhiệm vụ cần phải làm một người mặc lớn đại đấu đồng. Lại tựa hồ như bọc tiểu tiểu thân thể nhị dạ nói rằng ha ha, một cái nhiệm vụ chỉ còn sót tốt, ngươi có thể hiện tại đi nghỉ ngơi ngồi ở hôn ám trong sơn động nhị dạ mang bằng đá mặt nạ, thoạt nhìn có chút quỷ dị đại nhân nhị dạ còn không hề rời đi thực sự có thể khôi phục lại sao người thấp nhỏ nhị dạ đem trên người áo choàng triển khai, nhặt màu xanh biếc ra thịt phía sau dĩ nhiên là một đôi cánh khổng lồ. Một đôi con mắt thoáng hiện khẩn cầu đương nhiên ngươi chẳng lẽ không tin tưởng vĩ đại kỳ dạ. Thần không phải, không phải tuy là sở hữu giả quái vật bề ngoài, thế nhưng cũng không có một viên đồng dạng lòng cường đại. Lúc này từ trong bóng tối đi ra hai cái bóng người màu xanh lam sớm, quá người cao 2 mét, toàn thân đều tản ra khí tức tử vong, thật giống như chân chính tử thần một dạng phiêu miểu mà khủng bố. Bọn họ không có câu có nói, trực tiếp đem có vẻ càng càng khéo léo công chu A ôm. Sau đó đi trở lại hắc ám, hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn hai người này, thẳng đến tiêu thất. Đi qua khúc chiết âm lãnh thông đạo dưới lòng đất, cách xa nhau mấy chục thước mới có một chiếc da ánh sáng yếu ớt đèn điện, đi rất xa dáng vẻ, hai người ở trước một cánh cửa mặt dừng lại, sau đó đại môn tùy theo mở ra, bên trong một người mặc kimono người thanh niên ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập hưng phấn đây chính là có thể là vô cùng kích động ngô một loại thanh âm kỳ quái truyền tới. Tựa hồ hai thứ căn bản cũng không phải là cái này trên thế giới nên thứ năm giữ, nhưng là động tác của bọn. Họ lại phi thường cung kính, tiểu cô nương được nhẹ nhàng đặt ở tay lạnh như băng thuật trên đài vô lượng đại nhân đột nhiên một cái không phải hài hòa thanh âm xuất hiện nơi này cũng không phải là ngươi nên tới địa phương lần chiếu tự vô lượng thanh âm dường như thét chói tai một dạng có lỗi với đại nhân, xin lỗi biên bức một dạng nỉ dạ ra sợ hãi tiếng kêu. Bởi vì hai cái phảng phất tử thần một dạng cái gì đã dựa đi tới, sau đó vươn thiết trảo, chậm rãi thét chói tai đình chỉ còn lại có. Một tường tiên huyết xỉ xỉ theo sau tư xa, trên thực tế cái kia ép buộc công chúa nhân di động độ nhanh vô cùng, rất nhanh thì biến mất, bất đắc dĩ xỉ xỉ chỉ có thể dựa vào nì dạ trực giác tiến hành truy kích, ở ngoại ô một rừng cây bên ngoài, xỉ xỉ hoàn toàn mất đi người kia tung tích chung quanh rừng cây dị thường rậm rạp. Căn bản cũng không giống như có nhân loại đi qua dáng vẻ, thế nhưng nếu như công chu A thực sự bị ép buộc vào cái này bên trong nói, hắn nghĩ nơi này nhất định có một thần bí căn cứ, hoặc là cái gì tổ chức, có thể rõ ràng giải khai cái kia tiểu cô nương giá trị người, nhất định là hỏa quốc địch quốc, mà hỏa quốc địch quốc chính là còn lại bốn nước lớn còn hữu nhược làm tiểu quốc, thế nhưng ở chỗ này, nơi này là Mỹ Cạ Rủ Kỳ Đảo, rời xa đại lục. Không thuộc về bất luận cái gì còn lại quốc gia, mà phụ gì hồ dạ ra chỉ là tới nơi này làm ăn đại danh gia thần mà thôi chết tiệt. Xem ra là không trông cậy nổi phụ gì hồ dạ nhà võ sĩ xỉ xỉ xông vào rừng cây, nhiệt đới hoàn cảnh. Cùng người ở Hy Thịa U tựa nờ dê nơi đây biến thành thực vật chỗ vui chơi, vô cùng tươi tốt thực vật làm cho hắn chỉ có thể ở thật cao trên nhánh cây nhảy tiến lên, đột nhiên một khói đen từ trong rừng cây nô ra, là như vậy rõ ràng dứt khoát. Tựa như một cái hải đăng quấy rầy xì xì lúc này còn ăn mặc lữ hành trang bị, đây là một cái thôn trang nhỏ bộ dáng địa phương, lúc này một ông già tựa hồ mang theo to lớn mũ rơm đang ở đốt cái gì, có lẽ là địa phương thổ dân đi, xì xì nghĩ a, ta là du. Khách, xin hỏi xì xì đang suy nghĩ nếu như lão nhân kia nghe không hiểu đại lục lên ngôn ngữ nên làm cái gì bây giờ siêu phá không thanh âm, xì xì thuận thế lóe lên. Sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn không quá hữu hảo dân bản xứ A kinh ngạc, coi như xỉ xỉ thấy qua không phải mất đồ, vẫn làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Trước mắt cái này lão đầu đã thoát khỏi loài người ngoại hình, đã tìm không ra cái gì hỏng bét từ ngữ để hình dung này tấm ngoại hình AMP, A lẩm bẩm kỳ quái từ ngữ quái vật. Đem từng cái chán ghét mái tóc rút đi ra ngoài, mục tiêu chính là Sisi. Sisi lần nữa đẩy ra đây chính là người buộc ta đấy. Sisi tiện tay ném mạnh ra hai quả phi tiêu, trực tiếp đâm vào quái vật trên đầu. Quái vật lắc lư cùng với chính mình thân thể, sau đó ngã trên mặt đất thật là kỳ quái. Sisi kiểm tra tình huống chung quanh. Cái này rõ ràng chắc là một cái thôn trang nhỏ, thế nhưng tại sao phải có vật như vậy ở đây? Run rẩy quái vật thủ làm cho Sỉ Sỉ lần nữa kinh ngạc, dĩ nhiên còn chưa chết, lẽ nào dùng rằng sinh trưởng ở đứng lên quái vật trên thân thể lần nữa bị đánh trúng? Thế nhưng lộ vẻ nhưng cái quái vật này cũng không có muốn ngã xuống dáng vẻ. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật không phải muốn tiếp tục lãng phí phi tiêu, Sỉ Sỉ trực tiếp sử dụng dùng hết hỏa độn. Nóng bỏng hỏa diễm làm cho hành động chậm rãi, quái vật trực tiếp nướng thành cục thịt. Ồ, nơi đây đến cùng xảy ra cái gì? Chu vi chí ít 20 quái vật lần nữa xông tới. Ngươi là ai? Một cái chống quải trượng lam sắc quái vật gầm to, ta xin hỏi các ngươi có thấy hay không? Một cái cánh dài đích thực người ôm một cái loài người tiểu cô nương vắt hết óc. Xỉ xỉ có chút vò đầu nói, tâm lý tính toán nơi này là cái gì tộc, nhưng là dường như nơi đây ngoại trừ cái kia giống như thôn trưởng tên ở ngoài, còn lại đều là 100% quái vật. Thậm chí ngay cả thần trí tựa hồ cũng không thế nào tin tưởng. Gào khóc, ngươi vừa rồi giết cù lạ, ngươi nhất định chết. Gào khóc cá theo người cầm đầu này quái vật kêu loạn. Trung quanh quái vật cũng biến thành nôn nóng bất an. Mấy phút về sau, ở một mảnh nám đen cục thịt trước, Xì Xì vướt vướt đầu của mình, sau đó chạy tới có chút ác tâm, đây thật là ta gặp được tối ác tâm chiến đấu. Xì Xì ly khai kỳ quái thôn trang, sau đó tiếp tục hướng phía ở chỗ sâu trong tiến lên. Cũng may tựa hồ có một chút người sinh hoạt vết tích, mà hết thể này vết tích sau cùng chỉ hướng thâm sơn ở giữa.